Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, 3 năm kỳ hạn. Thiên kiếp chú buông xuống, 3.000 chữ đại chương 3 canh, một năm sau, Trần Đường Quan, Lý Phủ trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt. Bởi vì ngày mai sẽ là Na Cha 3 tuổi sinh nhật. Đương nhiên, cũng là thiên kiếp chú buông xuống thời gian. Ngày mai sẽ là Na Cha 3 tuổi sinh nhật. Cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua. Ân Thập Nương cho Na Cha chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng trong lòng thì chĩu nặng. Cứ việc Chu Hạo nói có thể cứu Na Cha. Hai năm này Na Cha tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thái ất kim tiên điên phong, một chân bước vào đại la kim tiên chi cảnh, thực lực phi phàm, nhưng đây chính là nguyên thủy thiên tôn hạ thiên kiếp chú. Cũng là thái ất chân nhân đều vô cùng kiêng kỵ, không có chút nào lòng tin có thể ngăn cản, nàng tự nhiên tránh không được lo lắng. Phu nhân, yên tâm đi, tiên trưởng thần thông quảng đại, hắn nói có thể cứu Na Cha thì nhất định có thể. Lý Tĩnh một bên an ủi, mặc dù hắn trong lòng cũng lo lắng, nhưng đến lúc này, làm nhất gia chi chủ, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, chẳng phải là khiến người ta càng thêm lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, tại tiếng cười cười nói nói náo nhiệt bầu không khí bên trong, Na Cha sinh nhật yến hội bắt đầu. Na Cha, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, vi sư cũng có một phần tiểu lễ vật cho ngươi. Nhìn lấy khuôn mặt nhỏ hưng phấn Na Cha, Chu Hạo lấy ra một bộ lễ vật, tổng cộng 5 kiện, theo thứ tự là Hỏa Yêm Thương, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân cùng 7 màu liên hoa giáp. Trong đó phía trước 4 kiện là Chu Hạo cầm bảo vật cùng thái ất chân nhân đổi. Không có lửa nhọn thương, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân Na Cha có thể gọi Na Cha sao? Đến mức sau cùng 7 màu liên hoa giáp thì là Chu Hạo theo thái ất chân nhân chỗ đó đổi lấy 7 màu bảo liên luyện chế mà thành, 7 màu bảo liên nương theo Hỗn Nguyên Châu mà sinh. Đối với Na Cha tới nói là lớn nhất tiện tay bảo vật, cho nên Chu Hạo đem luyện chế thành một bộ bảo giáp. Hoa, sư phụ, đây đều là cho ta. Nhìn lấy Chu Hạo trong tay 5 kiện bảo vật, Na Cha ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn bây giờ có thể không phải là đồ ngốc. Cái này mỗi một kiện đều là phi thường cường đại tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới Chu Hạo vừa ra tay cũng là 5 kiện. Bất quá, những thứ này đối Chu Hạo tới nói không tính là gì. Hắn trưởng khống lấy cực kỳ cường đại hỗn độn vũ trụ. Loại bảo vật này, tùy tiện xuất ra 180 kiện, cũng sẽ không đau lòng vì, đương nhiên là đưa cho ngươi. Chu Hạo vung tay lên, 7 màu liên hoa giáp cùng Hỗn Thiên Lăng choàng tại Na Cha trên thân. Na Cha nhảy lên một cái, một tay nắm lấy Hỏa Tiêm Thương, một tay nắm chặt Càn Khôn Quyển. Chân đạp Phong Hỏa Luân, tư thế hiên ngang, tựa như một cái tiểu chiến thần. Tạ ơn sư phụ, Na Cha trên không trung bay một vòng, cảm thụ một phen tốc độ nhanh như điện chớp. Sau đó trở lại Chu Hạo trước mặt, hưng phấn bái tạ. Bên cạnh Lý Tĩnh phu phụ nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng thoáng an tâm lại. Có những bảo vật này, Na Cha thực lực có thể nói tăng vọt. Coi như bình thường đại la kim tiên cũng rất khó đánh bại Na Cha. Đối mặt thiên kiếp chú, cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Đạo hữu xuất thủ còn thật là hào phóng. Thái ất chân nhân trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới Chu Hạo theo chỗ của hắn đổi bảo vật tất cả đều cho Na Cha. Hắn cũng theo đưa một kiện hắn luyện chế tiểu lễ vật. Dù sao, bây giờ Na Cha không phải hắn đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không lấy cái gì qua lễ vật quý trọng. Tiếp đó, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. thân công báo không tải Trần Đường Quan, lại có Chu Hạo tọa trấn, không có cái gì yêu ma quỷ quái dám đến làm càn. Đến giữa trưa thời điểm, thời gian 3 năm đến, Na Cha trên thân Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại thiên kiếp chú phát tác. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, cẩn trọng tầng mây phảng phất muốn đem trời đè sập. Chúng ta đi Trần Đường Quan bên ngoài. Chu Hạo mang theo Na Cha đi thẳng Lý Phủ, Thái Ất chân nhân, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cũng theo sát phía sau hướng về Trần Đường Quan bất ngờ chỗ hoang tàn. Vắng vẻ hoang mạc mà đi, trên bầu trời lôi vân như là khóa chặt Na Cha. Theo Na Cha di động, nhanh chóng hướng về Trần Đường Quan bên ngoài mà đi. Làm đến Trần Đường Quan vô số dân chúng trong lòng thở dài một hơi. Loại kia thiên uy buông xuống áp lực cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi, áp đến bọn hắn đều không thở được. Na Cha, đây coi như là ngươi gặp phải cái thứ nhất đại kiếp. Vượt qua thì Lý Ngư Hóa Long, nhất phi trùng thiên, không độ được, cái này biến thành cho bụi. Chu Hạo một mặt trịnh trọng nhìn lấy Na Cha, nhắc nhở nói, ngươi đừng nghĩ đến dựa vào ta. Vi sư sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi. Nói xong, Chu Hạo đem Linh Châu cũng cho Na Cha. Nếu là có lấy hắn cho nhiều như vậy bảo vật, Na Cha còn không thể chống được cái này thiên kiếp chú. Vậy dứt khoát bị sét đánh chết được rồi. Sư phụ, ngươi yên tâm, không dùng ngươi giúp ta. Ta một người thì có thể đối phó nó. Na Cha nắm chặt Linh Châu. Nhất thời có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn cảm giác nếu là hắn dung hợp, lập tức liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Có điều hắn không có lập tức dung hợp, hắn muốn nhìn một chút chính mình thực lực. Nếu như sau cùng thật không được, hắn lại dung hợp Linh Châu. Chu Hạo gật gật đầu. Na Cha nhất thời phóng lên tận trời, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng theo gió dập dờn, càn khôn quyển trong tay cầm, trong mắt chiến ý dâng trào. Cái này thời gian 2 năm, hắn cũng cùng vô số yêu ma quỷ quái, tu đạo cường giả chiến đấu qua, bất quá đối mặt cường đại như thế thiên kiếp chú, còn là lần đầu tiên, đó là Linh Châu, làm sao trong tay hắn. Thái Ất chân nhân nhìn đến Chu Hạo cho Na Cha Linh Châu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Linh Châu không phải là bị hắn sư đệ thân công báo cướp đi sao? Chẳng lẽ sư đệ bị đánh cướp rồi? Theo sát lấy, Thái Ất chân nhân liền nghĩ đến một cái khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là Chu Hạo cùng thân công báo giao dịch. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho nhiệm vụ của hắn là làm hư hại Linh Châu, cái gì đối với hắn cũng không trọng yếu. Âm âm, trên bầu trời lôi vân lăn lộn, lôi xà múa, cẩn trọng lôi vân hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, kinh khủng thiên lôi ngưng tụ, phảng phất muốn hạ xuống diệt thế chi lôi, hủy diệt vạn vật đồng dạng. Cha nhi, nhìn lên bầu trời chúng cước thực sự phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương ngạo nghễ mà đứng bóng người. Ân Thập Nương vui mừng, ánh mắt mang theo khẩn trương cùng tâm thần bất định. 3 năm trước đây, vẫn là trong bụng của nàng một khỏa thịt viên kho tàu. Bây giờ đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nhưng nàng thật là sợ sau một khắc đây hết thảy đều sẽ theo một đạo thiên lôi hóa thành cho bụi. Chúng ta phải tin tưởng cha nhi, hắn nhất định có thể. Lý Tĩnh thân thủ ôm lấy Ân Thập Nương, an ủi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Ầm ầm, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, giống như một cái lôi đình chi trụ, tiếp thiên liên địa, những nơi đi qua, linh khí trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia kinh khủng thiên uy nhìn đến Lý Tĩnh phu phụ cùng Thái Ất chân nhân đều là hãi hùng. Khiếp vía, Na Cha có thể kháng trụ sao? Thái Ất chân nhân không quá tin tưởng. Bất quá trong lòng hắn hay là hy vọng Na Cha lộng cú sáng tạo kỳ tích. Uống, đối mặt theo trời đánh xuống lôi đình, Na Cha chiến ý dâng trào, nắm chặt hỏa tiêm thương tay nắm chặt lại, toàn thân lực lượng ngưng tụ, hướng về phía trước đâm một cái, một đầu hỏa long bào hao mà ra, đón lôi đình mà lên. Giờ khắc này, bốn phía nhìn tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm, ầm ầm, thiên lôi thế bất khả kháng, trong nháy mắt liền tan vỡ hỏa long đáp xuống. Càn khôn quyển, Na Cha thần sắc bình tĩnh, thủ chung càn khôn vòng bay ra, hóa thành một cái cự đại vòng tròn, quang hoa lưu chuyển, ngăn trở thiên lôi, giằng co trên không trung. Ân thập nương một trái tim nắm chặt lên, thật muốn xông tới cùng Na Cha kề vai chiến đấu, nhưng nàng biết, nàng đi lên, đoán chừng trong nháy mắt liền bị chém thành tro, không có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ để Na Cha phân tâm. Đụng, giằng co một cái hô hấp, càn khôn quyển trực tiếp bị thiên lôi đánh bay, thiên lôi cũng thế như trẻ tre đánh vào Na Cha trên thân. A, tiếng gào đau đớn vang lên, Na Cha toàn thân tỏa điện ánh sáng, đùng đùng, sao không dứt, lôi hồ lấp lóe, muốn đem hắn hủy diệt. Có điều hắn trên thân bảy màu liên hoa giáp nở rộ bảy màu bảo quang, đem hắn bảo vệ, nhưng mạnh mẽ lôi đình vẫn như cũ không ngừng hủy diệt lấy nhục thể của hắn. Bất quá tại cái này lôi đình phía dưới, Na Cha trên người lực lượng cũng không đang không ngừng luyện hóa. Cha nhi, Ân Lập Nương đau lòng kêu to, nhìn về phía Chu Hạo, tiên trưởng, van cầu ngươi, mau cứu cha. Lý phu nhân yên tâm, Na Cha không có việc gì, cái này với hắn mà nói là kiếp cũng là vận, hắn xuất sinh bất phàm, cái này thiên lôi với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. Bách luyện thành cương. Chu Hạo an ủi, lúc này Na Cha tuy nhiên thống khổ, nhưng còn chưa chết, làm, chỉ là thiên lôi cũng muốn tiểu ra mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Na Cha nộ hống, trên thân bảy màu liên hoa giáp, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển nở rộ từng đạo hào quang rực rỡ, không ngừng ngăn cản thiên lôi ăn mòn, trên người hắn linh châu cũng không tự chủ được dung nhập chính mình thân thể. Oanh, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức kinh khủng từ chỗ nào cha thể nội bộc phát ra. Phong vân khuấy động, ma hoàn cùng linh châu hợp nhất, tựa như âm dương nhị cực tổ hợp, hóa thành một cái thái cực đồ án, thái cực toàn chuyển, hình thành một cái kinh khủng thôn phệ vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lôi đình lực lượng. Hỗn nguyên châu có thể thôn phệ thiên địa linh khí, không nghĩ tới ngay cả thiên lôi đều có thể nuốt. Thái Ất chân nhân ánh mắt kinh ngạc, giờ phút này hắn có loại dự cảm mãnh liệt, Na Cha có thể vượt qua kiếp này, nhất phi trùng thiên. Ầm ầm, cùng lúc đó, trên bầu trời lôi đình vòng xoáy tựa hồ cảm ứng được Na Cha động tác, dường như bị chọc giận đồng dạng, kinh khủng uy áp buông xuống, càng thêm cường đại mà kinh khủng thiên lôi hội tụ. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái hoàn toàn do thiên lôi ngưng tụ kinh khủng lôi cầu. Lôi cầu cũng không phải là rất lớn, đường kính khoảng trăm trượng, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, nhìn đến Thái Ất chân nhân đều là mí mắt cuồng loạn. Hắn đi lên sợ là cũng phải bị đánh chết. Cha nhi, thấy cảnh này, Ân Lập Nương càng thêm kích động, muốn không phải Lý Tĩnh lôi kéo, nàng chỉ sợ cũng liều lĩnh xông đi lên. Tới đi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi, để ngươi biết tiểu ra sự lợi hại của ta. Na Cha thể bên trong lực lượng phảng phất muốn nổ tung, hắn dung hợp linh châu lại thôn phệ thiên lôi chi lực, lực lượng kinh khủng này để cả người hắn dường như bị nở lớn khí cầu, cấp thiết nghĩ muốn phát tiết ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng về lôi cầu phóng đi. Hắn hai tay nắm chặt hỏa tiêm thương, đỉnh đầu càn khôn quyển, hỗn thiên lăng cùng bảy màu liên hoa giáp bảo vệ tự thân, chân đạp phong hỏa luân, cả người cùng bảo vật hợp nhất, hóa thành một cây thấm nhuần thiên địa kim sắc thần thương. 100 trượng mũi thương, đánh đâu thắng đó, cha nhi, không muốn. Nhìn đến Na Cha nhân thương hợp nhất hướng về đáp xuống diệt thế giống như lôi cầu đánh tới. Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh đồng tử co rụt lại, lớn tiếng kinh hô, hướng về bầu trời phóng đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Na Cha làm như vậy cùng tự sát không có gì khác nhau. Đừng nhúc nhích, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì định trụ Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương. Các ngươi hai cái sông đi lên, đợi chút nữa dư âm liền có thể muốn mạng của các ngươi. Đem các ngươi oanh sát thành cặn bã, đến lúc đó để Na Cha tóc đen người đưa người tóc bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.